Tàn thứ phẩm, quyển 6 chương 183, góc truyện audio.com. Trong mười mấy năm liên minh chiến loạn, Bạch Ngân thập vệ từng vô số lần đối mặt với người chip, Bạch Ngân đệ nhị vệ, đệ ngũ vệ, đệ thất vệ, ngay cả một lá cờ cũng chẳng còn, không thể đợi được đến lúc Lâm Tĩnh Hằng vỗ vai mình nữa. Bọn họ là kẻ địch đáng sợ nhất, nhùng nhằng lâu nhất với Bạch Ngân thập vệ thế hệ này. Huyết áp của Thomas Dương tăng lên 108. Lục Tất Hành là người chip. Chẳng phải là nhảm nhí à, nếu các ngươi muốn thừa cơ xâm lấn thiên hà số 8, đừng tìm cái cớ như vậy. Thomas Dương trầm giọng nói, chúng ta đều biết chip là thế nào. Thiên hà số 8 là lực lượng mang tính quyết định tiêu diệt chủ lực quân đoàn tự do, ngươi nói trưởng quan hành chính của bọn ta là người chip, thế tại sao ngài không bị quân đoàn tự do khống chế ảnh hưởng? Chẳng lẽ ngươi muốn nói Lâm Tĩnh Xu là tự sát? Trí tuệ nhân tạo các ngươi bị chuyện đều tùy tiện như thế à, còn cả đoạn phim không biết cắt ghép từ đâu? Thomas Dương nói đến đây, vừa vặn gặp ánh mắt Poison Dương mặt trầm như nước lắc đầu. Cặp sinh đôi từ nhỏ lớn lên bên nhau, ăn ý 10 phần, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu ý nhau, lòng Thomas Dương trùng xuống, ý Poison là, đoạn phim đã qua giám định, Bạch Ngân Tam không phát hiện dấu vết cắt ghép. Đoạn phim không phải cắt ghép, Bạch Ngân Tam nên nhìn ra được. Long Nguyên nói, tại sao các ngươi không phái người xem thử máy tính của tiến sĩ Harden? Hắn nói xong, mấy tờ hình quét cơ thể người và báo cáo kiểm tra sức khỏe lại xuất hiện trên kênh truyền tin, lần này trực quan hơn, vị trí chip trên người Lục Tất Hành rõ ràng dễ thấy, các chỉ tiêu cơ thể đã vượt xa cực hạn loài người, không thể giải thích bằng thiên phú, và khắc khổ huấn luyện, Long Nguyên thong thả nói. Quả thật, Lâm Tĩnh Xu lợi dụng chip sinh vật xây dựng xã hội tộc sâu tầng cấp nghiêm ngặt của cô ta, nhưng chỉ thông qua sự thật này, là ngươi có thể suy ra kết luận cấy chip sinh vật nào đó nhất định sẽ bị khống chế, không bị khống chế nhất định không phải là người chip. Dương tướng quân, ta cho rằng logic của ngươi không chặt chẽ lắm. Thomas Dương nhất thời không phản bác được. Hắn không muốn nghĩ theo lời trí tuệ nhân tạo nói, nhưng tích tắc có một số chi tiết như làn khói mảnh thẩm thấu vào kẽ xương sọ hắn. Tiến sĩ Harden đến thiên hà số 8 vẫn ru rú trong nhà, hầu như không qua lại với ai, chỉ đi thăm mình Lục Tất Hành, mà việc thăm viếng này là định kỳ, nhớ lại thì thấy không giống cụ già đến nhà người ta làm khách giải sầu, mà giống kiểm tra theo lệ hơn. Mà mỗi lần Thomas đến văn phòng tìm Lục Tất Hành, cửa luôn luôn mở ra trước khi hắn gõ, và Tổng trưởng Lục luôn luôn gọi đúng tên hắn trước khi ngẩng đầu lên, giống như có thể cách cửa nhận ra tiếng bước chân hắn từ xa mấy mét vậy. Trong trận chiến cuối cùng với người chip, Lục Tất Hành tự nói là chứng não rỗng cho nên không bị chip ảnh hưởng, một người gánh áp lực mạng tinh thần của toàn liên quân, người lái chứng não rỗng ưu tú nhất trên thế giới đều ở Bạch Ngân tứ, tinh thần lực của chứng não rỗng vĩnh viễn kém người thường là sự thật khách quan, mà trong tình huống ấy, đừng nói chứng não rỗng, dù là Lâm Tĩnh Hằng cũng chưa chắc cầm cự được bao lâu. Còn có tinh lực đặc biệt tràn trề, bất kể thức suốt đêm thế nào đều có thể giữ nguyên thần thái sáng láng. Thomas Dương vừa mới nói giữa thần bảo vệ, và phản nhân loại, góc truyện audio.com, chỉ cách một đường, bây giờ hận không thể tự tát câu kia về, đây là cái miệng quạ đen kiểu gì vậy? Lúc này, Poison Dương chợt nắm cánh tay hắn, kéo Thomas Dương ra khỏi suy nghĩ hỗn loạn. Poison Dương thay thế hắn, lạnh lùng nói với Long Nguyên. Ngành kỹ thuật đang xác minh bằng chứng các ngươi đưa ra, nếu xác nhận là thật không cần các ngươi ra tay, Bạch Ngân thập vệ và chính thiên hà số 8 cũng sẽ không cho phép một người chip phi pháp nắm giữ chính quyền. Long Nguyên, giao ra, thuộc tính động một chút biến thành máy đọc lại của Long Nguyên, khả năng là vấn đề cài đặt thật sự rất phiền, năm xưa Lục Tín bỏ qua hắn chọn Trạm Lư, không khéo chính là ghét vụ này. Poison Dương cắt ngang hắn. Gửi tư liệu đến đây, Bạch Ngân Tam giám định kỹ thuật tối đa nửa tiếng, ngay cả nửa tiếng các ngươi cũng không chờ được à, Long Nguyên im lặng một lúc không biết là đang trao đổi với ai. Được, chừng nửa phút Long Nguyên thỏa hiệp, nửa tiếng sau các ngươi phải giao ra người chip, Poison Dương tạm thời tắt liên lạc song phương, bị Thomas Dương túm cổ áo. Thomas Dương hạ giọng hỏi, mày làm gì vậy, lỡ như, chẳng lẽ mày thật sự muốn giao Tổng trưởng Lục ra? Mày chán sống rồi à, cho dù Tổng trưởng Lục bây giờ lập tức đi khỏi thiên hà số 8, ngắn nhất cũng phải một tuần mới có thể xuyên qua lỗ hổng thời gian, cho chúng chờ một tuần, dự tính liên quân cơ bản có thể đến đông đủ trong 48 tiếng, chênh lệch không quá một ngày, tại Mân Côi Chi Tâm, liên quân nhiều phương thế lực hợp tác, đánh nhau chưa biết ai sợ ai, đám trí tuệ nhân tạo này vốn là nhân tố không ổn định, vừa vặn chấm dứt hậu hoạn. Poison Dương nhấn từng chữ. Đến lúc đó chúng ta dọn sạch lỗ hổng thời gian rồi trực tiếp đóng lại, một con ruồi cũng không bay đến thiên hà số 8, sẽ không ai biết chuyện này. Thomas Dương nhíu mày, chúng sẽ ngoan ngoãn chờ một tuần ở đây không? phải làm bộ, Poison Dương nhếch môi, Bạch Ngân thập vệ sau khi biết được chân tướng nổi loạn ép tổng trưởng xuống đài, nọ kia, xem diễn xuất nhân loại carbon đấu với trí tuệ nhân tạo, ưu thế cũng chỉ có thay đổi thất thường và đê tiện vô sỉ. Đúng lúc này, họ nhận được yêu cầu liên lạc nội bộ bộ đội tiền trạm quân Trung ương vừa mới xuyên qua lỗ hổng thời gian đến Mân Côi Chi Tâm chân còn chưa đứng vững đã đụng đầu vào việc như vậy, hoang mang không hiểu đành phải hỏi Bạch Ngân Tam. Poison không ngẩng đầu lên trả lời. Đoạn phim là cắt ghép, các ảnh khác là ghép, nói Tổng trưởng Lục là người chip các vị tin không? Nhưng bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là giữ chân chúng trước khi tất cả liên quân và nạn dân ra khỏi lỗ hổng thời gian, cứ theo lời chúng trước, mong các vị phối hợp. Ngữ khí của hắn như đinh đóng cột, Minh Hữu quân Trung ương nhận được tin tức. Chuẩn xác, lập tức tin, người ngoài không biết về chứng não rỗng, dù sao trong mắt bọn họ thiên hà số 8 ngay cả quân đoàn vũ trụ chứng não rỗng như kỳ tích cũng tạo ra, có một chút khoa học kỹ thuật phi pháp khác cũng là trong tình lý, Lục Tất Hành có thể dùng mạng tinh thần của trạm lư quét ngang tứ phương ở Mân Côi Chi Tâm cũng chẳng ngạc nhiên gì. Thomas Dương ngớ ra, số tư liệu Long Nguyên gửi đến Poison căn bản còn chưa xem kỹ, càng không cần nói đến giám định thật giả. Poison nhìn hắn một cái thật sâu. Bạch Ngân Tam nói giả chính là giả, mày nói Minh Hữu tin tao, hay tin đám robot này? Thomas Dương hỏi hắn rất khẽ, nếu là thật thì sao? Poison Dương hỏi ngược, góc chuyện audio.com, là thật hay giả quan trọng không? Không biết tại sao, ngực Thomas Dương lướt qua một tầng bóng tối. Chân tướng quan trọng không? Úp vị nhân loại kia mượn đao giết người, để che giấu sự thật mình nằm trong danh sách trái cấm, suýt nữa bức tử Lâm Tĩnh Hằng ở giao giới thiên hà số 7 và 8, một tay hủy diệt hiệp hội chống Utopia, cách 16 năm, Lâm Tĩnh Hằng một lần nữa triệu hoán Bạch Ngân thập vệ thình lình xuất hiện, hốt thu gom tàn quân hiệp hội chống Utopia, chẳng phải hai người họ đều ngậm miệng như cũ sao? Nếu không phải Lâm Tĩnh Xu lại giấy lên mưa máu gió tanh, có lẽ bí mật này sẽ vĩnh viễn chôn vùi trong hòa bình thế giới, ngàn vạn năm sau, trên sách sử sẽ không có một tẹo manh mối nào. Thông báo trung tâm chỉ huy Ngân Hà Thành, để Tổng trưởng Lục chuẩn bị sẵn sàng. Poison Dương hít sâu một hơi, nhìn đồng hồ, lại nhìn bộ đội trí tuệ nhân tạo ngày càng đông đúc ngoài máy quay quân dụng. Chuẩn bị, nổi dậy. Đám trí tuệ nhân tạo quả nhiên nói được làm được, mang đồng hồ tính giờ, nửa tiếng không sai một phút, sau đó chờ được một Poison Dương sắc mặt trắng bệch cố nén giận dữ. Long Nguyên, Dương tướng quân tính chân thật được Bạch Ngân Tam xác nhận chưa? Đây không phải là loại chip của quân đoàn tự do, Poison Dương trầm giọng nói. Đây là cái gì, có tác dụng gì, tại sao các ngươi biết? Long Nguyên xem xét biểu cảm mặt hắn qua so sánh kỹ càng, cho ra một kết luận. Xấu hổ và giận dữ đan xen. Chip chưa biết công năng, về phần nguồn tin, sau khi bắt người chip bên ta sẽ công bố. Chúng ta vào sinh ra từ nhiều năm như vậy là vì cái gì? Còn tưởng rằng thiên hà số 8 nơi chưa bao giờ bị chip nhúng chàm sẽ là thành lũy cuối cùng của chúng ta. Không ngờ lại là một âm mưu, giúp một người chip tấn công một đám người chip khác còn cảm thấy mình đang cứu vớt toàn nhân loại. Poison Dương khó khăn ép khóe miệng xuống, phun ra một hơi lửa giận không chỗ chút. Thomas Dương kinh hồn táng đảm, lại không nhìn ra hắn ta có phải ngụy trang hay không. Chỉ trong nháy mắt ấy, hắn cảm thấy ngọn lửa vô danh này của Poison là có tình cảm chân thật. Sao có lắm kẻ đơn phương tình nguyện, muốn cho toàn nhân loại tiến hóa theo ý chí của bản thân hắn như thế? Có lẽ là ảo giác, âm thanh máy móc của Long Nguyên tựa hồ không lạnh lẽo nữa, hắn hỏi. Dương tướng quân quyết định đứng bên chúng ta rồi sao? Ta đã bí mật gửi tin cho Bạch Ngân Nhất và Bạch Ngân Cửu bên kia lỗ hổng thời gian, họ sẽ phái người đến Ngân Hà Thành bí mật lục soát máy tính cá nhân của tiến sĩ Harden, nếu là sự thật. Poison Dương nâng mí mắt lên, nhấn từng chữ. Bạch Ngân thập vệ tuyệt đối không thể dốc sức phục vụ cho loại người này. Long Nguyên lại lần nữa im lặng. Lập trường của Bạch Ngân Tam cùng chung mối thù rất vững, Long Nguyên cũng theo đó thu lại một chút thù địch. Trong khu lỗ hổng thời gian tự nhiên lại lần nữa xuất hiện sóng, lại một nhánh bộ đội tiền trạm liên quân nhân loại đến, lòng bàn tay Thomas Dương đầm đìa mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, chỉ thấy nòng đạn đạo chĩa thẳng vào Mân Côi Chi Tâm từ từ thu lại, quân đoàn trí tuệ nhân tạo như một mãnh thú nhận được thịt xương, tạm thời thu nanh vuốt im lặng ngủ đông. 24 tiếng, Long Nguyên nói, trong 24 tiếng, các ngươi phải giao người chip cho chúng ta. Cục hầu của Thomas Dương nhích nhích. Nhưng 24 tiếng không cách nào xuyên qua lỗ hổng thời gian. Chúng ta muốn chứng cứ thiết thực hắn bị bắt trong 24 tiếng. Góc chuyện audio.com, Long Nguyên lạnh lùng nói. Các ngươi phải đưa hắn vào lỗ hổng thời gian, đừng giở trò, chúng ta có đường kiểm chứng. Thomas Dương và Poison Dương đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hai người họ là nhân viên kỹ thuật thâm niên, biết hai bên cách một lỗ hổng thời gian không đồng bộ. Úp không thể thả một phân thân ở thiên hà số 8, tối đa là thông qua phương pháp nào đó hách vào hệ thống mạng của thiên hà số 8. Trí tuệ nhân tạo siêu cấp nói nghe lợi hại, cùng lắm chỉ có thể thao túng vài camera mà thôi, ở trong nhà mình lừa những đôi mắt điện tử, này vẫn không khó. Poison cắt đứt cuộc đối thoại, vẻ tức giận giả vờ trên mặt quét sạch, quay người dùng tay ra hiệu với Thomas, qua 48 tiếng là họ thắng. Thomas ngập ngừng muốn nói. Tuy rằng là sinh đôi giống như sản phẩm phục chế của nhau, nhưng tính cách khác rất nhiều, khi gặp chuyện Poison tựa hồ luôn linh hoạt bình tĩnh hơn hắn, cho hắn làm vệ đội trưởng Bạch Ngân Tam, chỉ bởi vì Poison không kiên nhẫn với mấy việc vặt hàng ngày mà thôi. Cặp sinh đôi thân thiết không thể tách rời, thay phiên làm chủ tâm cốt, Thomas Dương cũng quen giao chuyện mình không giỏi xử lý cho em trai. Nhưng mà, Lục Tất Hành thật sự là người chip sao? Hắn nghĩ, nguy cơ tựa hồ tạm thời qua rồi, nhưng chân tướng thật sự không quan trọng ư. 4 giờ 20 phút sau, chiến báo mã hóa khẩn cấp đến từ Mân Côi Chi Tâm đưa lên tay Lục Tất Hành. Lục Tất Hành mới nhìn lướt qua, cả người đột nhiên cứng đờ. Lâm Tĩnh Hằng, sao thế? Lục Tất Hành hít một hơi thật sâu, chuyển chiến báo khẩn cấp cho hắn, phút chốc đứng dậy. Trạm Lư thông báo Bộ An ninh, lập tức phái một đội hộ vệ đến chỗ tiến sĩ Harden, cần phải bảo đảm an toàn cho ông ấy, cách ly sản phẩm điện tử cá nhân, chặn tất cả tín hiệu gần chỗ ở, tạm thời tháo thiết bị đầu cuối cá nhân của ông ấy. Cậu dừng một chút, lại bổ sung một câu. Nhớ ôn hòa, đừng dọa đến ông cụ. Lục Tất Hành đi hai vòng quanh bàn giấy, cố hết sức để mình bình tĩnh lại, bỗng nhiên cậu liếc thấy 7 vết khắc ở một góc bàn, trong lòng tự dưng trỗi lên một sự cảm kỳ dị như số mệnh. Giống như đường vòng một người đã đi qua, đều là nợ phí qua đường ngoài mức, rồi có một ngày phải trả lại cho vận mệnh toàn bộ. Lâm Tĩnh Hằng đã chóng vánh xem xong giàn thuật của Poison, trấn tĩnh nói. Cũng ổn, Poison Dương xử lý không tệ, quân trung ương các thiên hà và quân liên minh sắp sửa ra khỏi Mân Côi Chi Tâm, Bạch Ngân Tam thủ vệ, Bạch Ngân Tứ đi theo chờ người trong lỗ hổng, thời gian vừa ra khỏi, chúng ta lập tức đóng thiên hà số 8 từ bên này. Trạm Lư, hắn đứng dậy, kêu người phụ trách các bộ ngành của quân tự vệ đến trung tâm chỉ huy họp, Bạch Ngân Nhất và Bạch Ngân Cửu tăng cường phòng ngự tiền tuyến, viễn trình. Lâm Tĩnh Hằng chưa nói xong mệnh lệnh, bỗng nhiên Trạm Lư hiếm thấy ngắt lời hắn. Tiên sinh, hiệu trưởng Lục, có lẽ các vị muốn xem cái này trước. Ngón tay Lục Tất Hành buông bên người động nhẹ, dự cảm đó trong lòng càng tăng thêm. Vừa có hacker bất minh hack vào tòa nhà thời sự của Ngân Hà Thành, bây giờ kênh chính thức của nhiều công ty truyền thông đang phát đi phát lại việc này, tôi đã thông báo các bộ ngành công trình và an toàn khẩn cấp tham gia, nhưng chỉ sợ đã chiếu ra ngoài, khó có thể ngăn chặn. Gocchuyenaudio.com Theo như bệnh án ghi lại, người này từng ở trong không gian bịt kín, không khí không lưu thông của Ngân Hà Thành, trong tình huống không có bất cứ điều kiện phòng hộ gì, bất cứ kháng thể gì, tiếp xúc từ cự ly gần với người nhiễm virus cầu vồng biến chủng, nhưng không hề có dấu hiệu lây nhiễm. Sau qua kiểm tra phát hiện, hắn có miễn dịch tự nhiên đối với virus cầu vồng và nhiều virus biến chủng khác. Gen di truyền của thân thể không phải cùng một bộ, nghi là thể trọn vẹn của kế hoạch nữ hoa. Đây là hình quét toàn thân, vị trí trong hình là vị trí cấy chip. Đây là so sánh các chỉ tiêu cơ năng thân thể với mức trung bình của người bình thường. Từ kế hoạch nữ hoa đến chip sinh vật ngọn nguồn rành mạch. Thiên hà số 8 vốn đã thần hồn nát thần tính vì Mân Côi Chi Tâm sao động, một trận mưa thiên thạch dữ dội đến từ ngoài tầng khí quyển, đập ra tầng tầng sóng lớn. Trên thế giới này, lời nói dối và sông hồ bùn cát lẫn lộn, nhìn như thật giả khó phân biệt. Nhưng ngoại trừ chân tướng, chẳng có cái gì là chặt chẽ cả. Tất cả bí mật đều có một ngày phơi thây dưới thanh thiên bạch nhật. Khách chương.